Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, vũ lực biểu diễn. Kinh hoàng, phẫn nộ chờ chút tâm tình tràn ngập ở căn cứ trong lòng của tất cả mọi người. Ava Peck cũng giống như thế, khác nhau chính là, có mấy người đem tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Mà Ava Peck trên mặt chốc lát thay đổi sắc mặt sau khi khôi phục lại yên lặng. Nàng muốn nhìn một chút, hai người này không rõ thân phận kẻ xâm lấn đến tột cùng muốn làm gì. Không phải là không có phản đối WCKD người hoặc là thế lực. Thế nhưng ở trước hôm nay, vẫn như cũ không có một người có can đảm đối kháng chính diện WCKD thực lực. Cái tổ chức này thực lực thật sự mạnh mẽ quá đáng. Cường đại đến để mặc dù cừu hận hắn người cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một trình độ. Sợ bị này con cự thú nghiền nát. Thân là WCKD thành viên. Bất kể là nhân viên nghiên cứu vẫn là binh sĩ. Bọn họ tất cả đều là kiêu ngạo. Vì là cái tổ chức này mục tiêu cùng thực lực mà kiêu ngạo. Nhưng là vào đúng lúc này, sự kiêu ngạo của bọn họ lại bị người mạnh mẽ đánh nát. Đối phương chỉ có hai người, thậm chí từ đầu tới cuối đều chỉ có cái kia da rẻ có chút quá mức trắng xám lãnh diễm nữ nhân ra. Tay, nhưng trong căn cứ cái gọi là sức mạnh phòng ngự vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn. Mấy chục tên nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh vệ bị ung dung đánh bại. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ có đường hoàng tuyên bố hắn đối với A căn cứ quyền khống chế. Đáng thương chính là, còn lại những người này tựa hồ đã không có cái gì phản đối năng lực. Liền ngay cả những người cảnh vệ cũng đã bị đánh bại. Huống chi là bọn họ những này nhân viên nghiên cứu đây. Bọn họ ở chuyên nghiệp lĩnh vực tài năng đương nhiên đáng giá khẳng định. Thế nhưng ngay mặt đối với trực tiếp nhất bạo lực thời điểm, chuyên nghiệp lĩnh vực tài năng tựa hồ cũng không thể cho bọn họ cung cấp quá nhiều trợ giúp. Xem ra không có ai đối với này có ý kiến. Như vậy hiện tại xin mọi người trở lại từng người công tác cương vị. Tiếp tục các người mê cung game. Tầm mắt đang làm việc khu những người này trên người hơi đảo qua. Một chút, Diệp Thiên Hồ nói ra một cái để bọn họ không rõ mệnh lệnh. Nhưng ít ra hiện nay vị trí, còn không có một người có can đảm đứng ra bác bỏ hai người này kẻ xâm lấn. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy những người này thật sự gặp đàng hoàng mà ở tại vị trí của chính mình. Vạn nhất thật sự có người bỗng nhiên dũng khí tăng cao. Muốn xem điện ảnh bên trong vai nam chính như thế đại sát tứ phương. Thất bại kẻ xâm lấn âm mưu cứu vớt tất cả mọi người đây. Ở những người này trong mắt, Diệp Thiên Hồ cùng Selin tuyệt đối thỏa phản phái không thể nghi ngờ. Xâm lấn này tòa căn cứ cũng không khó khăn, nhưng muốn quản lý này tòa căn cứ, đặc biệt là ở căn cứ bên trong tất cả mọi người đều tràn ngập căm thù tình huống. Chỉ là dựa vào Diệp Thiên Hồ cùng Selin hai người thì có chút không đủ. Vì lẽ đó, vì ứng đối tình huống như thế, Diệp Thiên Hồ chuẩn bị rất nhiều thuộc về hắn binh lính. Không có để ý trong căn cứ ánh mắt của những người này. Diệp Thiên Hồ trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ thả ra lượng lớn người máy. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ bên người cũng đã dính đầy quanh thân hiện ra ánh kim loại người máy. Làm hết thảy người máy mắt điện tử bên trong hào quang màu đỏ sáng lên. Diệp Thiên Hồ đối với chúng nó ra lệnh, khống chế căn cứ hết thảy lối ra, mở miệng cùng vị trí then chốt, nếu như có người muốn đào tẩu hoặc là phá hoại. Cho phép đánh chết, những câu nói này là nói người máy nghe, đồng thời cũng là đang cảnh cáo trong căn cứ WCKD thành viên. Diệp Thiên Hồ không nghĩ tới chế tạo không có ý nghĩa giết chóc. Nhưng nếu như thật sự có người mắt không mở, nỗ lực đóng vai một hồi can đảm anh hùng, Diệp Thiên Hồ cũng không ngại thuận lợi xóa đi đối phương. Nhìn những người chưa từng gặp người máy từ Diệp Thiên Hồ bên người phân tán ra. Ava Peck rốt cục mở miệng nói. Ngươi là hữu chi người. Lập tức Ava Peck chính mình liền lắc đầu một cái phủ định cái này suy đoán. Đến, hữu chi không thể nắm giữ như vậy khoa học kỹ thuật. Cũng không có dũng khí trực tiếp công kích chúng ta. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Có thể có được những người máy này còn có phi thuyền. Ta không cảm thấy ngươi là đối với này tòa căn cứ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ gật gù. Nói, phải nói, ta là tới sửa lại WCKD một ít sai lầm. Sai lầm, ngươi là ở thương hại những người miễn dịch người sao? Ava Peck nhíu nhíu mày. Nếu như nói sai lầm, bên phải chi một loại người trong mắt, bọn họ đối với miễn dịch người chọn dùng không nhân đạo thí nghiệm phương thức. Tuyệt đối là một loại sai lầm hơn nữa tà ác phương pháp. Lẽ nào, người này cũng là ở cứu vớt những người miễn dịch người? Diệp Thiên Hồ nói, ta nói sai lầm không phải là phương diện này, mà là các ngươi toàn bộ kế hoạch. A, mê cung thí luyện. Thông qua đối với miễn dịch người đại não hoạt động phân tích xây dựng bản kế hoạch. Cuối cùng chế tạo ra giải quyết flare virus thuốc giải. Không thể không nói, đây thật sự là một cái não động mở ra thí nghiệm kế hoạch. Nha, xin tha thứ, đối với cái này buồn cười thí nghiệm, ta ngoại trừ khen một hồi sức tưởng tượng của hắn ở ngoài. Thật sự tìm không ra cái gì có giá trị địa phương. Đây là giải quyết đối kháng flare virus phương thức tốt nhất, các ngươi vẫn cho là chính mình ở làm chuyện chính xác, nhưng chỉ là đang không ngừng mà trở ngại thuốc giải sinh ra. Ava Peck kiên định nói, ngươi thật xác định trận này cái gọi là thí luyện có thể trợ giúp các ngươi nghiên cứu ra thuốc giải đến? Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói, có điều là đang lãng phí thời gian, nàng đang trì hoãn thời gian. Selin bỗng nhiên mở miệng đánh gãy bên này đối thoại. Selin ở Diệp Thiên Hồ tiến vào trước cũng đã khống chế cục diện. Sau khi cũng không có nhàn rỗi, đã khống chế căn cứ tổng đài điều khiển. Selin điều ra trước thông tin ghi chép, nói rằng WCKD viện quân chính đang chạy tới nơi đây. Hơn nữa nơi này bị công kích tin tức cũng đã phát đưa đi. Chuyện trong dữ liệu. Còn có thời gian bao lâu? Diệp Thiên Hồ liếc nhìn sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị Ava Peck. Nói với Selin, ngươi chí ít còn có 10 phút. Selin nói với Diệp Thiên Hồ, đầy đủ. Selin, trong căn cứ dạy cho ngươi, ta đi bố trí ngoại vi hàng phòng thủ. Diệp Thiên Hồ vừa nói xong, nhưng nhìn thấy xoay người quay lưng đài điều khiển Selin vai dị thường. Tuy rằng bởi vì trên người mặc một bộ áo gió màu đen, không phải rất rõ ràng, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là lập tức là ở chỗ đó bắt lấy một cái lỗ đạn dấu vết. Nhíu nhíu mày, Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt xuất hiện ở Selin trước mặt. Đẩy ra áo gió một bên, ở màu đen áo da trên đồng dạng là một cái lỗ đạn, còn dính nhiễm chút ít dòng máu. Selin không đáng kể nói rằng, là ta bất cẩn rồi, không cẩn thận bị bắn trúng. Nghe tới, bị đạn bắn trúng vai, đối với nàng mà nói chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Sự thực cũng xác thực như vậy. Selin năng lực hồi phục xa xa so với Diệp Thiên Hồ phải cường đại quá nhiều. Chỉ có thể nói này là huyết tộc chủng tộc ưu thế, để Diệp Thiên Hồ đều có chút ước ao. Đầu đạn còn ở bên trong? Diệp Thiên Hồ hỏi. Selin thân thể cường độ là muốn vượt xa nhân loại, coi như là súng trường phát ra bắn viên đạn cũng rất khó đánh ra xuyên thấu thân thể hiệu quả. Hừm, không có ảnh hưởng, không vội lấy ra. Selin nói hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn. Diệp Thiên Hồ lúc này mới chú ý tới bên cạnh một chiếc bàn làm việc hiện tại phi thường thê thảm. Vẫn không có biến thành linh kiện trạng thái cũng đã có thể nói là chất lượng không sai. Càng thê thảm chính là khảm nạm đang làm việc bàn bên trong cái kia cảnh vệ. Xem ra đây chính là cái kia đả thương Selin cảnh vệ. Cái khác cảnh vệ cơ bản đều chỉ là hôn mê, bị thương cũng sẽ không quá nặng. Chỉ có cái này kẻ đáng thương, May mắn địa bắn trúng Selin, nhưng bất hạnh địa chọc giận cái này huyết tộc tử vong hành giả. Nếu Selin cũng đã cho mình báo thù, Diệp Thiên Hồ cũng không có lại làm lớn chuyện. Bước đi hướng đi căn cứ bên ngoài, lại như là những trụ sở khác vị trí như thế. A căn cứ đồng dạng ở vào một mảnh rộng lớn trong sa mạc. Sa mạc khô nóng cùng căn cứ bên trong hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Phảng phất bỗng nhiên từ một thế giới đi tới một thế giới khác. Ngoại vi hàng phòng thủ, tự nhiên là dùng để phòng ngừa thuốc giải chế tạo ra trước không quá quan trọng người tới quấy rầy. Lượng lớn viện quân đang hướng nơi này mãnh liệt mà đến. Đến tiếp sau càng là không biết WCKD sẽ phái khiển bao nhiêu binh sĩ đến đây. Nơi này không chỉ là trọng yếu sân thí nghiệm, liền ngay cả WCKD người phụ trách đều bị vây ở chỗ này. Không thể kìm được WCKD không đem hết toàn lực giải quyết nơi này vấn đề. Tuy rằng WCKD người phụ trách cộng thêm toàn bộ căn cứ người cũng đã biến thành con tin. Khẳng định có thể để cho những binh sĩ kia sợ ném chuột vỡ đồ. Sợ ném chuột vỡ đồ, không có nghĩa là sẽ không có hành động, coi như là mạnh mẽ tấn công không được. Những người này cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp hướng về căn cứ bên trong tiến hành thẩm thấu. Diệp Thiên Hồ không tâm tình cùng những binh sĩ này chơi những này game. Còn không bằng vừa bắt đầu liền triệt để đánh nát niềm tin của bọn họ. Hơn nữa, này cũng gần như cũng coi như là một loại vũ lực biểu diễn. Đi tới bên ngoài trụ sở sau khi, Diệp Thiên Hồ tiện tay đem dừng lại ở bên ngoài The Prometheus phi thuyền thả lại hệ thống không. Gian, lập tức phát động thuấn di năng lực đi tới mê cung phía ngoài xa nhất trên tường rào. Phía ngoài cùng này một đạo tường thành là cao nhất tường thành. Đồng thời hắn độ dày cũng vừa vặn có thể để cho Diệp Thiên Hồ ở phía trên lắp đặt một vài thứ. Bên cạnh hắn, một đài cao 4 mét to lớn pháo đài đột nhiên xuất hiện. Diệp Thiên Hồ chỉ cần khởi động pháo đài khai quan. Tiếp theo đã khởi động pháo đài lập tức bắt đầu tự mình cố định ở tường vây mặt trên. Ở cố định đồng thời, thu nạp vũ khí nổ súng khởi động, mở ra đệ nhất tòa pháo đài. Diệp Thiên Hồ lập tức rời đi tại chỗ xuất hiện ở tường vây một vị trí khác. Lại một lần nữa mở ra một tòa pháo đài. Khi hắn kết thúc chính mình công tác, 6 pháo đài cũng đã phân bổ ở mê cung phía ngoài xa nhất vòng tròn trên tường rào. Bảo đảm sẽ không có góc chết xuất hiện. Cỡ trung pháo plasma, lợi dụng xung điện từ súng trường nghiên cứu phát minh 20mm pháo máy. Chỉ là này hai loại vũ khí, liền đủ để đem áo giáp mục tiêu trong nháy mắt xé nát. Nếu như đánh trên cơ thể người trên người, tình cảnh đó tuyệt đối càng thêm máu tanh. Hơn nữa không chỉ là có thể dùng tới đối phó thường quy mục tiêu. Loại này pháo đài, ở phản đạo phương diện đồng dạng phi thường hữu hiệu, cùng hỏa lực mạnh mẽ nhưng cho tới bây giờ ngoại trừ ngộ thương người mình. Vẫn không có đánh rơi một viên đạn đạo pha lanh Closin Weapon không giống. Những này pháo đài không chỉ có tiên tiến hỏa khống năng lực. Hơn nữa càng thêm trí năng. Có thể nói, mỗi một cái pháo đài cũng có thể là tính là một cái đặc thù hình thái Terminator. Chỉ có điều chính là không thể tự kiềm chế chạy loạn khắp nơi là được rồi. Làm trước hai loại vũ khí bổ sung. Mỗi một tòa trên pháo đài còn chở khách 6 viên loại nhỏ đạn đạo. Hiện tại 6 tòa như vậy pháo đài làm mê cung ngoại vi hàng phòng thủ. Diệp Thiên Hồ thật sự không nghĩ tới WCKD binh lính còn có biện pháp gì có thể đánh vào A căn cứ. Trừ phi những người kia phát điên vận dụng một ít có thể trực tiếp đem chỉnh tòa căn cứ hủy diệt vũ. Khí, nhưng khả năng này nhỏ bé không đáng kể. WCKD người tổng phụ trách Ava Peck còn ở bên trong đây. Coi như là những người kia thật sự liều lĩnh. Thậm chí ở đây loại một viên nấm, Diệp Thiên Hồ cũng có tuyệt đối tự tin có thể mang theo Selin bình yên rời đi. Sau mười mấy phút, Bất kể là A trong căn cứ WCKD thành viên vẫn là Diệp Thiên Hồ đều chờ mong quân đội rốt cục đến. Vì tốc độ nhanh nhất trợ giúp A căn cứ, bộ đội trên đất liền còn ở trên đường Bôn Ba. Tiếp gần một nửa binh lính cũng đã cưỡi máy bay trực thăng vội vàng tới rồi. Cũng không chỉ là máy bay trực thăng, ở tại đã thay đổi chủ nhân trong căn cứ. Diệp Thiên Hồ thông qua pháo đài truyền lại đưa tới hình ảnh biểu hiện. Ra 5 chiếc Dark Hawk máy bay trực thăng, còn có 2 nhà lệ thuộc vào WCKD máy bay chiến đấu cùng đến đây. Loại này máy bay chiến đấu hình thể càng to lớn hơn, có thể mang theo càng nhiều binh sĩ, sử dụng cánh quạt cùng phun khí thức động cơ cung cấp động lực. Cũng không biết là bởi vì phải chăm sóc những Dark Hawk đó máy bay trực thăng, vẫn là bản thân thiết kế nguyên nhân. Mặc dù là có phun khí thức động cơ, máy bay chiến đấu tốc độ cũng không tính được nhanh. Pháo đài mang vào hệ thống radar ở đối phương cách nơi này còn rất xa thời điểm liền đã phát hiện. Này con tạo đội hình, Diệp Thiên Hồ nhưng Âu Mỹ lựa chọn lập tức nổ súng. Trái lại là đem bọn họ phóng tới phụ cận. Đây chính là người tự tin khởi nguồn sao? Ava Peck bác sĩ, trong căn cứ. Diệp Thiên Hồ đối với Ava Peck nói rằng, ta không biết các ngươi là ai, nhưng các ngươi cùng WCKD đối nghịch là một cái sai lầm. Bọn họ là nhóm đầu tiên viện quân, hơn nữa tuyệt đối sẽ không là cuối cùng một nhóm. Ava Peck trầm giọng nói rằng, ở đồng bạn của ngươi khống chế nơi này trước, ta đã đối với bọn họ ra lệnh, lúc cần thiết khắc có thể bắt đầu không khác biệt công kích. Ngươi dùng chúng ta đến uy hiếp bọn họ không có ý nghĩa. Ava Peck không biết Diệp Thiên Hồ đến tột cùng ở bên ngoài lưu lại thế nào phòng ngự, liền hiện nay mà nói, nàng cũng không cảm thấy WCKD binh lính thật sự không cách nào đánh vào nơi này. Mặc dù Selin đã biểu hiện ra siêu trường sức mạnh, trong căn cứ lại có lượng lớn người máy, nhưng này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản WCKD bộ đội toàn diện tấn công. Mặc dù lấy mạng người đến điền cũng sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Xem ra ta đúng là đánh giá thấp sự quyết đoán của ngươi. Nhưng ngươi liền tự tin như thế. Bọn họ gặp không để ý tới còn có nơi này nhân viên thí nghiệm. Bắt đầu không khác biệt công kích. Diệp Thiên Hồ cũng không để ý Ava Peck uy hiếp. Trái lại rất hứng thú mà hỏi, lão nhân này quả quyết, cũng thật là ra ngoài dự liệu của hắn. Ava Peck như là nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nói, WCKD không thiếu người dã tâm, cũng không phải tất cả mọi người đều tán đồng ta lý niệm. Bọn họ luôn luôn ham muốn thay thế được vị trí của ta. Hiện tại không phải một cái cơ hội tốt sao? Nếu như ta chết ở trong cuộc chiến đấu này, bọn họ là có thể quang minh chính đại địa cướp đoạt ta quyền lợi. Không có ai gặp trách tội bọn họ, bởi vì không khác biệt công kích mệnh lệnh chính là ta truyền đạt. Bọn họ chỉ là ở phục tùng mệnh lệnh. Đầu hàng đi, ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Ngươi ủng có rất nhiều chúng ta không có tài nguyên. Chúng ta có thể hợp tác. Kẻ địch của chúng ta hẳn là Flare Virus, mà không phải lẫn nhau. Nếu như ngươi muốn hợp tác, vậy hãy để cho ngươi binh lính lui lại. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Ava Peck lắc đầu một cái, nói, không thể, ta không tin được các ngươi. Vậy ta cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, đối với đứng ở cách đó không xa một máy người nói rằng, mệnh lệnh pháo đài, bắt đầu công kích. Hủy diệt một nhánh phi hành tạo đội hình cần muốn thời gian bao lâu? Nơi này đáp án là, chỉ cần mấy giây, pháo đài bắt lấy hình ảnh bị đồng bộ đến bên trong căn cứ. Bày ra ở mặt của mọi người trước, ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, làm Diệp Thiên Hồ truyền đạt mệnh lệnh công kích sau một khắc. Ba tòa pháo đài đồng thời bắt đầu công kích. Mấy lam nhạt chùm sáng trước sau bay về phía sắp đến máy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu. Bọn họ không biết những người màu xanh lam chùm sáng là cái gì, nhưng thấy rõ ràng, những người làm vì bọn họ hy vọng mà tồn tại máy bay trực thăng, thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền bị chùm sáng đánh trúng, sau đó nổ tung. Tiếp theo biến thành từng cái hỏa đoàn đập về phía mặt đất. Chỉ là một làn công kích, nhóm đầu tiên viện quân diệt sạch. Không có cái gì so với tận mắt thấy cảnh này càng thêm chấn động. Mà Diệp Thiên Hồ chủ động đem những này máy bay trực thăng phóng tới phụ cận, chính là để trong căn cứ những người này tận mắt đến bọn họ quân đội đến cùng là nhiều mà yếu đuối. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.